Chương 1458 Ngừng hóa thần cốt. Cỗ uy áp cường đại kia xuyên thấu toàn bộ thần vô số lỗ chân lồng, tựa như là châm nhỏ hướng đến nội tâm Diệp Thần tiến tới. Diệp Thần cảm giác cỗ lực lượng này như muốn đèo nhục thể của hắn nát bấy. Dùng thực lực quán bây giờ, ngay cả một kiện thần bình cấp bậc địa thần binh khó mà hàng phục sao? Diệp Thần dâng lên không cảm thật sâu. Hắn hiểu được, hắn vẫn quá nhỏ bé. Nếu như có thể bắt lấy hư giật thần kích, vậy Diệp Thần tuyệt đối là có thể nương theo phi đao ý niệm đem hư giật thần kích khuất phục. Nhưng mà hắn quá nhỏ bé, ngay cả tới gần bên cạnh hư giật thần kích cũng không được. Ta không tin ta thu phục không được ngươi. Diệp Thần tiếp tục đứng lên, hướng hư giật thần kích một bước tới gần. Một cỗ lực lượng hướng Diệp Thần trấn áp xuống. Ở lúc cách hư giật thần kích khoảng 100 bước, thân thể Diệp Thần bắt đầu tan vỡ. Diệp Thần vững bước yên lặng đứng nơi đó. Thân thể càng không ngừng tan vỡ, nhưng có lực lượng thiên hoàng thánh thể, thân thể Diệp Thần không ngừng phục hồi. Tan vỡ khôi phục, tan vỡ lời lại tiếp tục khôi phục. Cái loại trà tống thấn khổ này tất cả người thường không thể chịu. Nhưng mà Diệp Thần y nguyên kiên định đứng nơi đó, cũng không lùi bước. Mà ra thí tuyệt thế màn như vậy, nội tâm đối với Diệp Thần bay lên kính phục thật sâu. Loại thống khổ này bọn họ tuyệt đối là nhẫn nhịn không được. Cần có ý chí cường đại cỡ nào mới có thể chịu đựng được đau đớn khi thân thể bên trong uy áp tan vỡ kịch liệt. Sư già thấy một màn như vậy không khỏi rụt rụt đầu. Như Diệp Thần tự làm khổ như vậy, hắn tuyệt đối là không chịu nổi. Hắn không có cái lực ý chí cường đại như vậy. Nếu để hắn đứng ở vị trí Diệp Thần một phút đồng hồ, hắn không bằng đi chết. Nhìn bóng lưng Diệp Thần, Ali mắt hàm nước mắt trong lòng. Nàng vì Diệp Thần cảm thấy đau lòng. Nàng cảm giác khát vọng trở nên mạnh mẽ nội tâm Diệp Thần kia. Nàng minh bạch sở dĩ Diệp Thần cố như vậy là vì thủ hộ các nàng còn có thiên nguyên tinh. Cho tới nay, Ali phi thường hiểu rõ, cố gắng tu luyện, muốn thay Diệp Thần chia sẻ. Nhưng mà nàng phát hiện nàng có thể làm thực có ạ. Tới giờ mà nàng vẫn chỉ có không thể hoàn toàn vận hóa thiên hoàng thánh quả. Cái loại đau đớn mãnh liệt này để cho Diệp Thần gần như bất tỉnh. Nhưng hắn y nguyên nương theo ý chí cứng cỏi kiên trì. Nhịn một giây nữa, một giây nữa, cơ hồ mỗi khắc Diệp Thần đều cho mình kiên trì không nổi, nhưng vẫn là chống đỡ đi qua. Thân thể không ngừng tan vỡ khôi phục. Diệp Thần cảm giác cường độ nhục thể mình gia tăng không ít, tu bị phạm vi lớn tăng. Đứng ở vị trí này, thiên hoàng thánh quả đủ để ngăn cản hư giật thần kích uy áp. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, sau khi được thiên hoàng thánh thể uy áp mạnh như thế, quả là tu luyện nhanh nhất. Diệp Thần kiên định hướng trước mặt lại đi 2 bước. Khoảng cách hư giật thần kích càng gần, thừa nhận uy áp lập tức càng lớn. Thật vất vả duy trì ở thân thể không thể tan vỡ, lại lần nữa tan vỡ. Diệp Thần tiếp tục cắn răng duy trì, bởi hắn biết rõ chịu đựng có thể mạnh hơn. Thời gian không ngừng chuyển rời. Lúc này Diệp Thần dừng ở thời gian sống trước sai hơn 1 giờ đồng hồ. Ali, Sư Gia, Ma Gia, Tí Tuyệt thủ hộ phụ cận, bọn hắn trong hư không ngồi xếp bằng tu luyện. Hoàng kim vực thú thì dừng lại cách đó không xa. Chỉ cần có hoàng kim vực thú ở đây, những sứ ma kia không dám đến. Ngay cả lão tổ tông bọn chúng cũng bị giết, chúng còn có gì dám tới. Sau khi khôi phục lại, Diệp Thần lại bắt đầu bước trước vài bước. Theo thời gian trôi qua, khí tức trên thần Diệp Thần đột nhiên phạm vi lớn kéo lên. Một cỗ khí tức phóng đại lên trời. Diệp Thần cảm giác cửu tinh trong thể nội vận chuyển nhanh chóng, dừng ở loại tốc độ kinh người, hấp thu lực lượng xung quanh. Cửu tinh bắt đầu kịch liệt diễn biến. Linh thể trên từng cái linh thể này không ngừng hướng rất cao diễn hóa. Bên trong tinh hạch cửu tinh rốt cuộc là tạo thành linh thể hạch tâm cường đại. Các loại linh thể hạch tâm này cùng với tinh hồn có chút tương tự, nhưng đến cùng rốt cuộc liên hệ gì Diệp Thần không rõ. Hẳn là một ngày đan điền thế giới của mình đã sinh ra đời tinh hồn. Diệp Thần cũng nghĩ không thông, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tử sắc tiểu nhân trung ương cửu tinh quanh người, từng cái đạo tím sáng lóng lánh chói mắt. Tu vị Diệp Thần đột phá tới trùng vị tinh chủ cảnh, thực lực xảy ra bay vọt về chất. Chứng kiến tu vị Diệp Thần đột phá, sư gia rốt cuộc kìm không được. Móa, xem ra sư gia ta cũng phải học người đồng dạng tự làm khổ rồi. Sư gia có chút căm giận. Tu vị Diệp Thần tấn một cái cấp bậc, sư gia cũng bị bức đến không thể tiếp tục trì trệ tiến. Ali bắt đầu vận hóa nửa miếng thiên hoàng thánh quả còn lại. Diệp Thần phát hiện cả người mình đều có một loại cảm giác thoát thai thoán cốt. Chí đạo thời không chi lực cũng giật ngưng thực. Một bên thừa nhận uy áp đáng sợ, cảm thụ lực lượng chấn động ở hư không. một tia hiểu ra trong đầu chợt lóe. Sinh mệnh chi đạo muốn cùng vũ trụ chi đạo hợp làm một mới có thể đạt tới vĩnh hằng cảnh trong truyền thuyết. Giờ phút này tâm linh Diệp Thần đã là đặc biệt không minh, sau lưng trên cột sống là đạo đạo kim quang. Một bộ phận cốt cách của Diệp Thần dưới tác dụng của chín đạo thời không chi lực xảy ra biến hóa kỳ dị. Đây là ngưng hóa thần cốt trong truyền thuyết, tuy vẫn chỉ là mấy cái khớp xương, nhưng cái này dù sao là thần cốt trong truyền thuyết. Bình thường tu luyện giả cho dù đạt đến cảnh giới tinh chủ đỉnh phong mới có thể bắt đầu tu luyện thần cốt, mà Diệp Thần tu luyện cửu tinh thiên thần quyết, dùng công pháp bình thường hoàn toàn bất đồng đã là hình thành thần cốt, dù chỉ một chút cũng là không như bình thường. Coi như chí cường giả cũng đừng mơ tưởng nổ lát một đoạn ngắn thần cốt kia. Một đoạn ngắn thần cốt ảnh hưởng toàn bộ thân thể Diệp Thần, cho thân thể Diệp Thần phát sinh chất cải biến. Diệp Thần sẽ hướng hư giật thần kích ở tiền phương, ánh mắt cả kiên quyết. Hắn tiếp tục đi trước không ngừng cất bước, liên tiếp đi vài chục bước, khoảng cách hư giật thần kích chỉ còn 30 bước, Diệp Thần lần nữa thép lực. Hư giật thần kích xác thực rất cường. Phải biết rằng địa thần binh ngay cả tinh chủ đỉnh phong cường giả đứng mơ tưởng đơn giản hoàng phục, nếu như không cẩn thận rất có thể trực tiếp bị chém giết. Mà Diệp Thần chỉ có trung vị tinh chủ cấp, tuy thực lực vượt xa cũng sai, nhưng mà cùng tinh chủ đỉnh phong cường giả kém rất xa. Chương 1459 hàng phục hư giật thần kích phần 1. Ở trước hư giật thần kích, Diệp Thần không dám chủ quan chút nào, tùy thời chuẩn bị dùng phi đao tản phiến trong tay ngăn cản. Diệp Thần không có đối với hư giật thần kích bắn ra huyền khí phi đao, vạn nhất để cho hư giật thần kích có chỗ tổn thương, Diệp Thần muốn khóc cũng không kịp. Hiện tại Diệp Thần cơ bản xác định phi đao trong đầu hắn ít nhất là thiên thần binh. Thiên thần binh này so với địa thần binh cao hơn cấp bậc. Bất quá trước khi không có được phi đao nguyên vẹn, hư giật thần kích có thể là chiến lực của Diệp Thần bay lên cấp độ khác. Nhất định là phải lấy được hư giật thần kích. Ánh mắt Diệp Thần rơi trên bình ngọc lơ lửng cách đó không xa. Bình ngọc này trơn bóng tuyết sắc, phi thường tinh khiết, không có tí khuyết điểm nhỏ. Tản ra loại sáng bóng phi thường ôn nhuận, cái hào quang nhu hòa này để cho người ta nhìn lên cảm giác vui vẻ thoải mái. Và đấy có lẽ không phải chuyện đùa. Bình ngọc cùng hư giật thần kích tầm đó không sai biệt lắm, cách nhau 20 bước. Nói cách khác, xa hơn trước một khoảng cách, bình ngọc lập tức có thể đưa tay đụng tới. Không biết trong bình ngọc chứa được cái gì, Diệp Thần cắn răng tiếp tục phía trước phóng ra, từng bước một không ngừng tiếp cận bình ngọc. Hắn ý đồ là không cách nào đem bình ngọc nhấp tới, nhưng mà đều thất bại. Ở dưới hư giật thần kích uy áp, hắn ngay cả thi triển tia lực lượng cũng là phi thường khó khăn. Thân thể tiếp tục tan, Diệp Thần nương theo nghị lực ương ngạnh nhận thụ vô lấy dây vò, phải là duỗi tay ra rút cuộc chạm tới bình ngọc. Chỉ kém một chút, Diệp Thần chân trái gian nan phóng xuất một bước, rút cuộc đem bình ngọc nắm trong tay, toàn bộ cánh tay thiếu chút nữa vàng bởi vậy mà vỡ vụn. Nắm tới tay rồi, nội tâm Diệp Thần cuồng nghỉ, quá không dễ dàng. Lòng bàn tay hắn truyền đến trận trận ủn mát, cái cảm giác tinh tế tỉ mỉ giống da thịt thiếu nữ. Lúc này những người khác đằng sau Diệp Thần chú ý tới cử động Diệp Thần. Trước kia bọn hắn là chứng kiến bình ngọc này, chứng kiến Diệp Thần đem bình ngọc nắm trong tay, nội tâm bọn hắn tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Không biết trong bình ngọc chứa gì, bọn hắn không chuyển mắt nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần mở bình ngọc, một cỗ mùi thơm lạ lùng khuếch tán, gần kề chỉ là nghe mùi thơm cũng cảm giác toàn thân lỗ chân hồng thư giãn. Hương trong nhìn lại có chút đan dược xích hồng sắc xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần. Đan dược xích hồng sắc này là vô số viên phi thường nhỏ như hạt gạo, nhưng bình thường trong chừng là 50-60 viên, các loại sáng bóng như châu ngọc vô cùng mê người. Không biết loại đan dược xích sắc hồng này rốt cuộc là vật gì, lại là thiên hồng đan, đoán chừng là một vị cường giả đại năng thời kỳ thái cổ lưu lại. Thiên Nguyên một bên nói thiên hồng đan, Diệp Thần cúi đầu khổ từ cũng không biết đan dược như vậy. Thiên hồng đan là một vị đại năng thời kỳ thái cổ luyện chế, một viên có thể khiến cho người ta thoát thai hoán cốt, tu vị tiến nhanh. Hơn nữa đáng quý chính là loại đan dược này cực kỳ ôn hòa, có thể ôn nhuận thân thể, tiêu trừ sát lục chi khí bất thường, Thiên Nguyên giải thích. Bất kể là bình thiên hồng đan hay là hư giật thần kích, hẳn là vị siêu cấp cường giả lưu lại. Không biết siêu cấp cường giả kia đi đâu, có thể biến mất trong vũ trụ mịt mờ, chỉ còn lại hai kiện bảo vật này di lưu trong hư không cổ thành. Một vị đại năng thời kỳ thái cổ luyện chế đan dược không biết hiệu quả thế nào, Diệp Thần lấy ra một cái viên thiên hồng đan, dùng thân hồn dò xét xác định thiên hồng đan này không có độc, há mồm đem thiên hồng đan ăn vào. Thiên hồng đan giống như một cái đạo nhiệt lượng ấm áp chảy vào trong bụng, theo sau Diệp Thần ngồi. Thấy Diệp Thần nuốt vào đan dược trong bình ngọc, Ali Cường Sư Gia trong lòng giật mình. Bọn họ không nghe Thiên Nguyên nói lời kia, Diệp Thần sao lại nuốt đan dược không giải thích? Vạn nhất ăn đan dược có độc thì làm sao? Hy vọng Diệp Thần tính trước kỹ càng. Bọn họ cũng bên ngoài không ngừng quan sát Diệp Thần. Mà già thí luyện nhìn Diệp Thần một chút, bọn họ tiếp tục tu luyện, chẳng qua bất cứ lúc nào cũng là chú ý tình huống bên Diệp Thần. Đan dược vừa vào, Diệp Thần nhất thời cảm giác lực lượng tinh khiết hướng tứ chi tràn mạch dũng mãnh lao vào, phảng phất mà tính ẩn nấp trong nội tâm cũng bị gột sạch rất nhiều. Kể từ khi mấy cái phần thần dung hợp, Diệp Thần cảm giác mà tính cơ thể dù là bị áp chế nhưng vẫn có chút xuẩn xuẩn rục động. Đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Thần không có sử dụng lực lượng ma tính, không dám phân thân. Bởi Diệp Thần lo lắng vạn nhất có một ngày cỗ lực lượng kia không bị khống chế, vậy là phiền toái. Thiên hồng đan này vào miệng, Diệp Thần cảm giác ma tính trong cơ thể trở nên tinh thuần rất nhiều, ít vài phần thô bạo, khát máu không bị khống chế. Thiên hồng đan cũng không phải là hoàn toàn áp chế lực lượng ma tính, mà đem một chút tạp chất từ trong đó rút đi sức mạnh ma tính. Đang ở thời điểm một nhóm người Diệp Thần trong ngoại vực thế giới, trong trận pháp minh thành không khí có điểm lạ lạ. Liên tiếp mấy ngày Mộ Dạ nhìn không rõ ngoại vực thế giới phát sinh hết thảy, dù biết rõ là Thiên Nguyên ra tay nhưng không cách nào lội đoá. Bất kể thực lực hay địa vị, hắn cũng không phải đối thủ Thiên Nguyên. Nếu ngoại vực thế giới cái gì cũng nhìn không thấy, cái kia sống chỗ này cũng không có ý gì. Ta đi, chờ mấy ngày nữa lại tới. Mộ Dạ hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Thấy Mộ Dạ xoay người rời đi, Thiên Nguyên không có tức giận, chẳng qua là bình tĩnh mỉm cười. Người khác nhìn nhau cũng không có nói gì, chẳng qua là tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Mộ Dạ đúng là vẫn còn khí thịnh. Táo bạo một điểm, cho dù không thấy ngoại vực thế giới cũng không có gì, ở chỗ này vài ngày thì có sao. Dù sao bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể tu luyện bất cứ nơi đâu. Mấy năm mấy chục năm thời gian đối với bọn họ mà nói cũng thoáng như chớp mắt, huống chi mới một tháng. Mộ Dạ từ pháp trận đi ra ngoài, lòng cả giận một tiếng. Thiên Nguyên lão cẩu không biết giờ cho quỷ gì, sao phải che đậy ngoại vực thế giới. Hắn mơ hồ cảm giác Thiên Nguyên nhất định là giấu giếm gì để hết thảy cùng với Diệp Thần kia có liên quan. Từ khi Diệp Thần tiến vào Minh Thành, Mộ Dạ liền trên người Diệp Thần cảm giác một cái tia uy hiếp. Hắn cảm giác tuyệt đối là không phải không chút lý do. Đột nhiên trong lúc đó Mộ Dạ nghĩ tới cái gì, có lẽ Không Mông chiến tướng biết một chút gì cũng nói không chừng. Chương 1460, Hàng Phục Hư Giật Thần Kích phần 2. Không Mông chiến tướng là trong thập đại chiến tướng cùng Mộ Dạ quan hệ gần nhất, hai cái trong lúc đó lẫn nhau quan hệ kết minh. Mộ Dạ đạt được ba cái chiến tướng ủng hộ, nếu như tu vị hắn có thể tiến thêm một bước, đột phá tình chủ cấp để Huyền Xạ bái nhập chiến tướng khác là môn hạ, kéo đến đồng minh thứ tư, như vậy hắn ở Minh Thành thế lực là tương đối kinh người. Trong thần điện Không Mông chiến tướng, Không Mông chiến tướng cũng là một cái thần tấn tinh hồn, thời gian gia nhập Minh Thành so sánh Mộ Dạ lớn hơn rất nhiều. Thiên Nguyên che đậy ngoại vực thế giới không cho các người quan sát, này là vì sao? Không Mông chiến tướng vô cùng nghi ngờ. Trong thập đại chiến tướng, một người duy nhất để choán hoàn toàn không thấu chính là Thiên Nguyên. Thiên Nguyên là lai lịch thần bí không người biết, rất được mình thưởng thức. Tu vị đã đến trình độ vô cùng kinh người, hoàn toàn vượt qua hắn. Ta cảm thấy Thiên Nguyên nhất định giấu giếm cái gì, rất có thể là chuyện tỉnh gây bất lợi cho Minh Thành. Mộ Dạ nói, hắn bất động thành sắc, hướng hư không nhìn qua. Ý niệm của mình trong Minh Thành bất cứ chỗ nào cũng có, mình có thể nghe nói chuyện. Không Mông chiến tướng hiển nhiên hiểu ý đồ của Mộ Dạ, trầm giọng nói, không thể để Thiên Nguyên dưới mí mắt giờ cho. Ta biết một ít vị trí ngoại vực, chuyển qua một ít thủ hạ tra một chút. Rất nhanh, sáu cường giả xuất hiện trong đại điện. Các chủng tộc đều có một cái tinh chủ đỉnh, năm cái thiên vị tinh chủ, sáu siêu cấp cường giả. Không Mông chiến tướng lướt qua sáu người trầm giọng nói, mục tiêu các người là tra rõ tình huống tấm ngoài vực kia, không được tham dự kết quả thí luyện. Dạ, sáu cường giả quỳ xuống cùng kêu đáp. Không Mông chiến tướng mang theo sáu cường giả tiến vào một cái không gian phòng. Hắn sửa đổi pháp trận một chút, pháp trận vận chuyển sù sù, sáu thân ảnh bị đưa ra Minh Thành. Lúc này Thiên Nguyên bên cạnh pháp trận đột nhiên mở mắt, còn người hiện lên một đạo hàn quang. Hắn cảm thấy Khổng Mông Chiến Tướng đưa ra sáu cái cường giả các tộc, không gian ba động. Suy nghĩ một chút, Thiên Nguyên nhắm mắt, chẳng qua là lặng lặng đứng đó. Trong ngoại vực thế giới, Diệp Thần rốt cuộc luyện hóa Thiên Hồng Đan. Một quả Thiên Hồng Đan này để cho hắn lích ích lợi không nhỏ, làm hắn củng cố tu vị trước mắt một chút. Khoảng cách cao vị tinh chủ cũng không phải xa xôi như vậy. Tu vị tăng lên đến cao vị tinh chủ chẳng qua là vấn đề thời gian. Thần cốt trong cơ thể Diệp Thần đang không ngừng hướng phía cột sống kéo dài xuống, diện tích càng lớn. Theo thần cốt khuếch trương, Diệp Thần cảm thấy tu vị mình mỗi thời mỗi khắc mỗi giây là đột nhiên tăng mạnh. Xung hợp Thiên Hồng Đan, khí thế trên người Diệp Thần đột nhiên kéo lên. Hắn đứng lên, hướng Hư Giật Thần Kích phía trước nhìn lại. Từng bước phía Hư Giật Thần Kích, khoảng cách Hư Giật Thần Kích càng ngày càng gần. Giờ phút này Diệp Thần rất là khẩn trương, bởi uy lực của Hư Giật Thần Kích vô cùng kinh người, ngay cả tinh chủ đỉnh cũng có thể chém giết. Tay trái Diệp Thần cầm phi đao tàn phiến, nếu Hư Giật Thần Kích đột nhiên dữ dội, hắn chuẩn bị dùng phi đao tàn phiến ngăn cản Hư Giật Thần Kích công kích. Chỉ có phi đao tàn phiến mới có thể cản. Một bước lại một bước, Diệp Thần chậm chạp kiên định. Thấy cử động Diệp Thần, mọi người mong đợi khẩn trương. Diệp Thần rốt cuộc là hàng phục Hư Giật Thần Kích không? Đây chính là một cái thanh địa thần binh trong truyền thuyết. 5, 4, 3 bước, sát khí của Hư Giật Thần Kích càng ngày càng nặng, tớ nhất định đem Diệp Thần ép lùi ra ngoài. Thần Kích cũng ao ao chiến mình, nhưng mà Diệp Thần đón cái cỗ sát khí này tiếp tục đến Hư Giật Thần Kích. Chỉ cần bị hắn bắt được Hư Giật Thần Kích, Diệp Thần lập tức có thể thúc giục phi đao ý niệm, mạnh mẽ chấn áp khí linh của Hư Giật Thần Kích. Xa hơn trước, bước ra một bước, Diệp Thần đưa tay thình thịch một tiếng bắt Hư Giật Thần Kích. Ông, một cỗ lực lượng cường đại hướng tứ phía khuếch tán, đó là một cái cỗ lực lượng quét ngang thiết thảy. Nhưng mà cỗ lực lượng này từ trên người Diệp Thần tràn qua, lại không có đánh Diệp Thần bị thương. Bắt được Hư Giật Thần Kích, Diệp Thần loáng thoáng cảm giác mình phảng phất thấy khí linh của Hư Giật Thần Kích là một con thần thú khổng lồ, ngay cả so với Hoàng Kim Vực Thú không kém chút nào. Diệp Thần phảng phất cảm ứng Hư Giật Thần Thú hoạt động một chút. Mới vừa rồi Diệp Thần ở dưới Hư Giật Thần Kích quý áp, từng bước nhích tới gần, cuối cùng bằng vào ý chí cường nhận bắt được Hư Giật Thần Kích, đạt được Hư Giật Thần Kích cho phép. Cho nên Hư Giật Thần Kích không có bất kỳ chống cự, đón nhận Diệp Thần. Diệp Thần nguyên vốn là định dùng phi đao ý niệm trong đầu chấn áp khí linh của Hư Giật Thần Kích, lại nghĩ không tới hoàn toàn không cần sử dụng phi đao ý niệm, Hư Giật Thần Kích cũng là nhận động hắn. Nắm Hư Giật Thần Kích, Diệp Thần cảm giác được khí thế trên người không ngừng kéo lên. Hư Giật Thần Kích này có thể phạm vi lớn tăng cường thực lực người sử dụng. Không có Hư Giật Thần Kích, chỉ bằng vào thân thể chiến đấu, Diệp Thần tối đa chỉ có thể đối kháng với Thiên Vị Tinh Chủ. Nhưng mà có Hư Giật Thần Kích, Diệp Thần tuyệt đối có thể đối kháng với Tinh Chủ đỉnh cường giả. Huy động Hư Giật Thần Kích giống như Hư Giật Thánh Thú bám vào người. Mọi người tụ đến cạnh Diệp Thần. Diệp Thần tiểu tử, người đã thu phục nó, sư gia sách sách tán thán. Diệp Thần kẽ vuốt cảm nói, hẳn là vậy. Diệp Thần cảm giác Hư Giật Thần Kích từ từ cùng khí thức của mình dung hợp. Diệp Thần đem từng đạo linh thể rót trong Hư Giật Thần Kích. Khi linh Hư Giật Thần Kích vốn là có mấy cái phần trạng thái suy yếu, nhưng là thôn phệ Diệp Thần linh thể liền là không ngừng tăng cường, hồi phục trạng thái thời kỳ đỉnh. Cùng Diệp Thần mấy phần tâm ý tương thông, mà Già Thúy Tuyệt hâm mộ nhìn Hư Giật Thần Kích trong tay Diệp Thần. Phải biết rằng đây là địa thần binh trong truyền thuyết. Diệp Thần cũng mừng rỡ vớt về thành Hư Giật Thần Kích, khí phách nghiêm nghị. Thanh thần kích này chiến lực phi phàm, tuyệt đối là thần binh hiếm có. Đang ở Diệp Thần thưởng thức Hư Giật Thần Kích, Hư Giật Thần Kích ong ong chiến binh cùng Hư Giật Thần Kích tương thông, Diệp Thần lập tức cảm thấy có 6 tên năng hướng chúng ta nhích tới, một tinh chủ địch, 5 thiên vị tinh chủ. Diệp Thần trầm giọng nói, cho con người hiện đạo hàn quang, ngoại vực thế giới này trừ sư ma bình thường không có cường giả chủng tộc khác hiện, bây giờ là 6 cường giả chủng tộc khác. 6 cường giả chủng tộc này không phải là người tham dự thí luyện, cho nên nhất định là có vài vấn đề. Chương 1461, Cảng Chiến Cảng Dũng phần 1. Thiên Nguyên đã từng thông báo ngàn vạn không thể lộ ra Hoàng Kim Vực Thú. Tuy không biết vị trí chuẩn xác đối phương, nhưng Diệp Thần đã tranh thủ thời gian trước đem Hoàng Kim Vực Thú thu trong đan điền thế giới. 6 cường giả các tộc kia vẫn là ở bên ngoài ngàn vạn dặm hư không. Dùng thực lực của Diệp Thần là cảm ứng không đến sự tồn tại đối phương, nhưng mà hư giật thần kích cảm soát được. Sáu thân ảnh dùng tốc độ nhanh như cầu vồng điện chớp hướng bên này vút tới. Trước khi bọn hắn phát hiện hoàng kim vực thú, Diệp Thần đã đem hoàng kim vực thú thu vào. Bọn hắn thấy được là hư không một cái đạo kim quang lóe biến mất. Ở bên sáu cường giả, đầu lĩnh chính là cường giả tên Hắc Tủy. Hắc Tủy đã thủ hạ của Không Mông chiến tướng, tinh chủ đỉnh phong cấp, cũng là thần tấn tinh hồn. Thần tấn tinh hồn bên trong tinh hồn nhất tộc thiên phú trác tuyệt, lại có thể thoát ly tinh thể. Chính giữa vĩnh hằng thần quốc, thần tấn tinh hồn nắm giữ quyền vị cao nhất. Hắc Tủy là theo Không Mông chiến tướng cùng một chỗ gia nhập Minh Thành, cùng Mộ Dạ Tầm đó quan hệ không tồi. Bất quá thiên phú của hắn xa xa không bằng Mộ Dạ. Mộ Dạ là tồn tại có thể làm cho mình chú ý, mà hắn vẫn chỉ là một cái không chút thu hút bên trong Minh Thành. Hắc Tủy đối với Mộ Dạ tự nhiên là hết sức lịnh nọt. Hắc Tủy căn cứ đạo kim quang một đường truy tung. Sau một đát, Hắc Tủy liền phát hiện đám Diệp Thần. Diệp Thần đứng ở hư không, Ali Suzamaza Thí Tuyệt đứng sau lưng Diệp Thần. Vì phòng ngừa hư giật thần kích lộ ra ngoài, Diệp Thần sớm đem hư giật thần kích thu vào. Sở dĩ Diệp Thần còn chưa đi là vì bên này còn rất nhiều nguyên tinh. Những nguyên tinh này là đồ ăn tốt nhất của hoàng kim vực thú. Diệp Thần đâu cam lòng đi. Nhiều nguyên tinh như vậy, lùi lẫn hoàng kim vực thú thứ hai, thứ ba hoàn toàn không vấn đề. Thời điểm đám Hắc Tủy tới, ngắm bốn phía, từ một ít dấu vết xung quanh có thể phán đoán vừa rồi là xảy ra đại chiến. Hắc Tủy có chút nghi hoặc tuột cùng là đại chiến gì có thể khiến cho khí tức lực lượng xung quanh kia lồng đậm thật lâu không tiêu tan. Hắn cảm giác bầu trời còn lưu lại hai chủng khí tức phi thường cương đại, trong đó một đạo là khí tức vực thú, một đạo là khí tức sứ ma. Lưu lại khí tức cho thấy thực lực sứ ma kia rất mạnh, thậm chí vượt xa hắn. Hẳn là vừa rồi một con vực thú cùng sứ ma cường đại chỗ này xảy ra chiến đấu. Bỗng nhiên tầm đó, Hắc Tủy cảm thấy khí tức khác lập tức đại biến. Đó là thần tấn tinh hồn sau khi chết ở hư không lưu lại mệnh ngấn. Hơn nữa mệnh ngấn này là phi thường quen thuộc. Huyền Dạ đã chết, lòng Hắc Tủy run lên. Hắn hiểu được Huyền Dạ đối phó với Mộ Dạ ý vị thế nào. Bọn họ là trên đồng nhất quả tinh hồn thần thụ sinh ra đời, vốn là tất cả bảy huynh đệ, về sau khi chết còn hai người bọn họ. Nếu như biết rõ Huyền Dạ chết, Mộ Dạ nhất định là giận dữ. Nếu Mộ Dạ biết rõ hung thủ vậy cũng không sao. Nếu như không biết hung thủ, dùng tính cách Mộ Dạ tất nhiên là để cho một đám tham gia thí luyện toàn bộ chôn cùng. Ánh mắt Hắc Tủy sắc bén rơi trên thân Diệp Thần. Một nhóm Diệp Thần chỗ này nhất định biết chút gì đó. Hắc Tủy tinh chủ đỉnh phong cường giả uy hiếp hướng bọn Diệp Thần áp bách, mà già thí tuyệt các tộc cường giả lập tức cảm thấy hít thở không thông mãnh liệt. So sánh xuống dưới, Diệp Thần sư gia còn Ali thì lộ ra có chút khá giả một ít. Diệp Thần cùng sư gia đều là thiên hoàng thánh thể, Hắc Tủy tùy áp không có để bọn hắn áp cảm giác quá lớn. Mà Ali trên người đạo đạo khí tức huyễn thuật lưu chuyển cả người lộ ra một cái hư vô mờ mịt. Hắc Tủy nhìn qua Diệp Thần thoáng kinh ngạc, cùng sư gia còn Ali nghĩ không tới mấy cái gia hỏa này rõ ràng ngăn cản uy áp quán. Hắn chú ý tới nhóm Diệp Thần, rõ ràng toàn bộ cũng là trung vị tinh chủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thời điểm bọn người Diệp Thần tấn vào ngoại vực thế giới tuyệt là hạ vị tinh chủ, trung vị tinh chủ thí luyện tri địa ở địa phương khác. Nhưng mà hiện giờ đám Diệp Thần toàn bộ tấn dài trung vị tinh chủ, thời gian ngắn như vậy không có đặc thù gặp gỡ, không có khả năng toàn bộ tấn sai. Hắc Tủy cao mày, thanh âm của hắn chìm vào âm hà nói: vừa rồi xảy ra chuyện gì? Có ai biết là ai giết Huyền Dạ không? Trong hư không hiện ra sát cơ, năm cường giả sau lưng Hắc Tủy sắc mặt bất thiện nhìn chăm chăm bọn Diệp Thần. Huyền Dạ rõ ràng bị giết, như vậy người ở lại đây một người đừng mơ tưởng sống. Nhóm tùy tùng sau lưng Diệp Thần toàn bộ nhìn Diệp Thần, cờ bên trong sát khí sâu lãnh kia bọn hắn là không chút lùi về sau lửa phân chờ đợi Diệp Thần ra lệnh. Diệp Thần ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Hắc Tủy nói: Huyền Dạ là ta giết. Hắc Tủy cũng không biết là Diệp Thần có thực lực giết Huyền Dạ. Hắn cho rằng Huyền Dạ là chết trong vực thú cùng sứ ma chiến đấu, nhưng nghĩ không tới Diệp Thần là lạnh nhạt thừa nhận, cái thần sắc không sợ hãi lớn mật, rõ ràng dám giết Huyền Dạ, người đây là tự tìm chết. Hắc Tủy giận dữ, Diệp Thần cả gan làm loạn, hơn nữa làm xong thái độ hung hăng càn quấy, hoàn toàn không ném hắn trong mắt. Hắn tay phải cái động, bạch quang lóng lánh đẹp mắt hướng cổ Diệp Thần chộp tới. Trên người Hắc Tủy sát khí nghiêm nghị. Tuy Minh Thành không quy định không thể phá hư quy củ thí luyện chi địa, nhưng mà hắn từ Mộ Dạ biết thiên nguyên thi triển bí pháp, ngoại nhân căn bản nhìn không tới. Đấy hết thảy là thời điểm hắn tại Minh Thành nhận được Mộ Dạ ám chỉ, cho nên Hắc Tủy mới là không kiêng nể. Tình chủ đỉnh phong cấp sao? Ánh mắt Diệp Thần hướng Hắc Tủy nhìn. Dùng thực lực bản thân hắn tạm thời không phải đối thủ của tình chủ đỉnh phong cường giả, nhưng hiện tại hắn có hư giật thần kích cho nên hoàn toàn không sợ. Để ra kiến thức tình chủ đỉnh phong cấp cường giả đến tuột cùng là mạnh bao nhiêu, Diệp Thần lộ quát to, thân hồn nhập thể, trong hư không ngừng hóa thành linh thần cực lớn, một quyền hướng hắc tủy quanh khứ. Oanh, hai cỗ lực lượng đụng nhau ở hư không khuếch tán ra đạo đạo gợn sóng. Diệp Thần đạp đạp lùi sau mấy bước, linh thần thiếu chút nữa bị lực lượng của hắc tủy chấn vỡ ra ngoài. Chương 1462, Cảng Chiến Cảng Dũng phần 2. Tình chủ đỉnh phong cấp cường giả quả nhiên cường đại. Lại đến, Diệp Thần ngược lại là bốc ra chiến ý càng mạnh mẽ. Kiều chiến cường giả là cơ hội tuyệt hảo tăng thiên hoàng thánh thể. Hắc tủy tức giận, nghĩ không tới Diệp Thần rõ ràng ngăn cản công kích quán. Thân là tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả. Hơn nữa là thân tấn tinh hồn rõ ràng áp chế không được một trung vị tinh chủ cấp nhân loại. Cái này để người ta biết sợ là bị người ta cười nhạo. Tinh chủ đỉnh phong cường giả tôn nghiêm không dùng khiêu khích. Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trên người hắc tủy bạch quang trói mắt tựa như một cái vòng hừng tinh. Hai đại cường giả quyết đấu, lực lượng giật tán, nhào nhào về phía sau mọi người. Bành bành, Diệp Thần cùng hắc tủy trong hư không chiến thành một đoàn. Năm vị thiên tinh chủ kia hướng bên này nhìn ánh mắt bất thiện. Bất quá sư gia thì không sợ hãi. Dù năm cái thiên vị tinh chủ kia xông lên bọn hắn cũng dám chiếm một trận. Mà gia thí tuyệt đứng sau lưng Ali sư gia, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Năm vị thiên tinh chủ kia không có xông lên. Ở bọn hắn xem ra chỉ cần tiêu diệt Diệp Thần, đám khác là không đủ gây sợ. Ánh mắt bọn hắn tập trung trên người Diệp Thần cùng hắc tủy. Diệp Thần cùng hắc tủy chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bành bành, trên thân Diệp Thần không ngừng bị từng đạo kình khí đánh trúng, mình đầy thương tích. Nếu không phải có thiên hoàng thánh thể cường hãn, Diệp Thần sớm là quải rượu. Vết thương trên người Diệp Thần dùng tốc độ cực nhanh không ngừng khôi phục. Trải qua hư giật thần kích uy áp tẩy lễ, Diệp Thần thiên hoàng thánh thể so với trước cường đại hơn mấy lần, năng lực khôi phục cũng cường đại rất nhiều. Nội tâm hắc tủy khiếp sợ, càng cùng Diệp Thần đánh tiếp liền càng lồn nóng. Vừa rồi hắn công kích vài cái dù đầy đủ xếp Diệp Thần, nhưng nghĩ không thấy Diệp Thần rõ ràng là ngạnh xanh chống đỡ xuống dưới. Tình chủ đỉnh phong cấp cường giả trong vòng 3 chiều rõ ràng là chưa có thể xử lý được một trung vị tinh chủ, đây là sự tình trước này chưa từng có. Hắc tủy tức giận vạn phần, thế nhưng mà dù hắn tiếp tục làm bị thương Diệp Thần lại thủy chung không giết được Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần càng đánh càng hăng, phảng phất hưởng thụ chiến đấu. Trên người bị thương lặng như vậy, như một con dã thú điên cuồng chiến đấu. Thằng này rốt cuộc là quái vật gì? Năm cái thiên vị tinh chủ một bên hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Theo lý thuyết không dùng thực lực hắc tủy tiêu diệt trung vị tinh chủ không phải đơn giản sao? Tại sao kéo dài lâu như vậy? Diệp Thần linh thần cũng là cực kỳ cổ quái khó chơi. Bành bành, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, khí tức hai người là nhảy tới đỉnh phong. Trong hư không đạo đạo kinh khí bạo liệt, thời không đạo văn chi lực không ngừng đụng nhau kích động. Diệp Thần thiên hoàng thánh thể không ngừng bị oanh toái lại là không ngừng hồi phục. Theo thời gian trôi qua, thiên hoàng thánh thể cũng là không ngừng tăng cường lấy. Cùng một tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả đối chiến, Diệp Thần là tương đối cố hết sức. Linh thần không ngừng chấn nát, tốc độ cửu tinh thân thể Diệp Thần quá vận chuyển lớn cực đại, đến trình độ kinh người, giống như là cánh quạt không ngừng xoay tròn. Trận chiến này thời gian xảy ra ngoài ý định, tuy hắc tủy hoàn toàn áp chế Diệp Thần, đánh cho Diệp Thần không hề có lực hoàn thủ, nhưng không cách nào tiêu diệt Diệp Thần, luôn kém một bước. Ngày 1, ngày 2, ngày thứ 3, Diệp Thần càng đánh càng hăng, thực lực dần tăng cường. Mới bắt đầu toàn thân đè nặng đánh, đánh 3 ngày sau Diệp Thần hoàn toàn có thể hoàn thủ 1-2 chiêu. Hắc tủy càng đánh càng kinh, tên này là quái vật sao, đánh nhiều ngày như vậy thân thể Diệp Thần mấy lần thiếu chút nữa hoành thành cạn bã, nhưng mà Diệp Thần rõ ràng một mực không chết, thậm chí không có sức cùng lực kiệt, thực lực rõ ràng càng tăng. Năm vị thiên vị tinh chủ toàn bộ trợn tròn mắt, người này thực sự là một trung vị tinh chủ sao? Cái này có chuyện gì xảy ra? Hắc tủy bỗng nghĩ tới, chẳng lẽ là thiên hoàng thánh thể trong truyền thuyết? Thiên hoàng thánh thể thứ này quá hiếm thấy, vậy thiên hoàng thánh quả trong vũ trụ là phi thường hiếm có. Nếu không phải nhiều lần không làm gì được Diệp Thần, hắc tủy căn bản nghĩ không tới thân thể Diệp Thần là thiên hoàng thánh thể. Rõ ràng bị người nhận được thiên hoàng thánh thể, vậy tuyệt đối không thể lưu ngươi. Xem ra người ép ta giá chủ bài. Trong tay ánh mắt hắc tủy rốt cuộc kìm không được thiên sát cơ. Thiên hoàng thánh thể phi thường hiếm có, nếu như các lão đại Minh Thành biết, nhất định là đối với Diệp Thần ưu ái có thừa. Nếu như Diệp Thần tiếp tục tu luyện, đối với bọn họ là tuyệt đối uy hiếp rất lớn. Muốn diệt sát thiên hoàng thánh thể, nhất định phải thi triển bí pháp cực đại. Thời điểm Diệp Thần chiến đấu, hắc tủy bắt đầu thúc giục bí pháp trong cơ thể, vô số đạo ấn bay lên trong hư không, xung quanh rất nhiều là đạo ấn trống rỗng hình thành. Nhìn các người ngăn cản tình dùng đạo ấn của ta thế nào? Hắc tủy bảo quát diệp thần, trên cao nhìn xuống uy hiếp. Uy nghiêm kiên quyết chấn áp mà xuống, từng đạo ấn chói mắt trôi nổi hư không. Diệp thần thấy một màn như vậy cau mày, hắn cảm thấy trong tình dùng đạo ấn có lực lượng cường hãn, ngay cả thiên hoàng thánh thể cảm thấy uy hiếp. Hai tay không ngừng kết ấn, thiên tình phục ma ấn đạo ấn nhanh chóng ngưng kết. Đến tuột cùng là tình dùng đạo ấn của người lợi hại hay thiên tình phục ma ấn của ta lợi hại? Diệp thần vung tay phải kẹp lấy vô số đạo ấn hướng hắc tụy oanh khứ. Hắc tụy ý niệm khẽ động, hơn 10 đạo tình dùng đạo ấn cùng diệp thần thiên tình phục ma ấn oanh kích với nhau, bành bành tiếng nổ liên tiếp vang, hư không chấn động bạo tạc kinh khủng như muốn đem hết thảy thôn phệ ra ngoài. Diệp thần bị lực lượng lộ tung ảnh hưởng nhanh chóng lùi ra, lực lượng thật cường đại, lòng diệp thần khiếp sợ. Cái tình dùng đạo ấn này không bằng thiên tình phục ma ấn cao thầm như vậy, nhưng mà thua kém cũng không bao nhiêu, đoán chừng là bí pháp truyền thừa cường giả nào đó của tình hồn nhất tộc. Đồng thời hắc tủy dù sao là tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả, trên việc tu luyện đạo ấn so với hắn cao hơn cấp độ. Cái tình dùng đạo ấn này đối với mình uy hiếp quá lớn, bên trong từng cái đạo ấn là ẩn chứa lực lượng hòa tan hết thảy, làm diệp thần không dám coi thường. Cái tình dùng đạo ấn này không chừng có thể đối phó thiên hoàng thánh thể quán. Bên ngoài làm cái thiên vị tình chủ quan sát lòng khiếp sợ tột đỉnh.